Thư sinh vừa mảnh mai vừa cao quý. Chương 9, tiểu thư sinh giận dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Từ Beta, Maria, Amin. Một buổi tụ họp của các bác sĩ, không hát karaoke, không đi quẩy. Họ chọn một nông gia trang vô cùng thích hợp để dưỡng sinh, còn là gia trang trên đỉnh núi. Mọi người tập trung dưới chân núi, đúng là có không ít người đưa người nhà theo. Quý Thanh Lâm vừa xuống xe đã lập tức nhìn thấy Yến Chi An vô cùng nổi bật trong nhóm người. Cô mặc một bộ đồ thể thao màu xanh trắng, tóc ngắn gọn gàng, đang trò chuyện cùng người bên cạnh. Lúc này tầm mắt của anh mới rời đi nhìn vào người bên cạnh cô. Một người đàn ông, gương mặt chính trực, dáng người cao cao, là người nhìn thấy ở bệnh viện ngày hôm đó, người của khoa bên cạnh, đồng nghiệp của Yến Tướng Quân. Quý Thanh Lâm mím môi, theo bản năng đi đến gần Yến Chi An. Đến rồi. Yến An nhìn thấy Quý Thanh Lâm, cười nói. Người đàn ông bên cạnh hơi dừng lại, cười nói. Bạn à, một câu nói khiến cho Quý Thanh Lâm lập tức nảy sinh địch ý. Ừ, Quý Thanh Lâm. Yến Chi An giải thích đơn giản. Đồng nghiệp của tôi, Giang Trì. Quý Thanh Lâm đến gần Yến Chi An hơn, chào hỏi với anh ta. Thấy như vậy, Yến Chi An cũng không nói gì. Đứng gần cô, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ từ trên người Yến Chi An truyền đến. Quý Thanh Lâm nhìn cô, hơi cúi đầu, thấy gáy và xương quai xanh xinh đẹp của cô, mặt anh nóng bừng lên, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Anh luôn nghĩ đến một số điều không phù hợp, Quý Thanh Lâm hơi ngại mở lời, luôn muốn thử vài thứ, không quá đứng đắn, Giang Chỉ hơi nhíu mày, nhìn ánh mắt khó hiểu của Quý Thanh Lâm. Xem ra mọi người đều tập hợp đầy đủ rồi, xuất phát thôi. Quý Thanh Lâm nhìn bậc thềm dài trước mắt, bất giác nhận ra hôm nay bọn họ phải leo núi. Nông gia trang ở lưng chừng núi, bọn họ phải tự mình leo lên, không có cáp treo cũng không có kiệu khiêng lên. Mặt Quý Thanh Lâm trắng bệch, nhưng nhìn thấy người đàn ông đứng phía sau Yến Chi An, đúng lúc này Giang Trì cũng đang nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau, anh cảm thấy mình có thể làm được. Yến Chi An biết cơ thể anh không khỏe, cũng luôn đi theo bên cạnh anh, thỉnh thoảng có vài đồng nghiệp đi qua bên cạnh thì chào hỏi vài câu đơn giản với họ, sau đó lại quay về bên cạnh Quý Thanh Lâm. Hai người từ giữa đoàn, dần dần rớt lại sau cùng. Cơ thể Quý Thanh Lâm rất mệt, nhưng trong lòng không nhịn được thấy vui mừng. Bọn họ không vội đuổi theo, chậm rãi đi hết một tiếng mới đi được một nửa. Thấy chàng trai bên cạnh hô hấp nặng nề, Yến Chi An nhìn xung quanh, rồi kéo người đi tìm hòn đá to bên đường. Nghỉ ngơi chút đã, anh đã không còn sức, mái tóc mềm mại được vén ra sau tai, vẽ nên một góc nghiêng tuyệt đẹp. Nhưng mặt anh trắng bệch như tờ giấy, yếu ớt gật đầu. Anh âm thầm dùng tay xoa chân, Quý Thanh Lâm hơi cau mày, cảm giác đau từ chân truyền đến làm cho anh rất khó chịu đựng. Yến Chi An không nói gì, cô nhìn chân của Quý Thanh Lâm, trầm ngâm suy nghĩ. Uống chút nước đi, Yến Chi An đưa nước mà cô mang theo cho anh. Quý Thanh Lâm chỉ mang theo sự vui mừng, còn lại thì không mang gì, có hơi ngượng ngùng nhận lấy, uống từng ngụm nhỏ. Đau chân. Tiếng của Yến Chi An đột nhiên vang lên, Quý Thanh Lâm lúng túng, ở trường học tôi đã từng học massage, Yến Chi An mặt không biểu cảm, thử không, massage, điều đó chẳng phải có nghĩa là cô sẽ chạm vào anh à, tai Quý Thanh Lâm lập tức đỏ lên. Ngài, sao lại học cái này? Quý Thanh Lâm đánh trống lảng để chuyển chủ đề, rảnh rỗi đến mức nhàm chán nên bổ sung thêm cho mình một chút tài nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Lâm có chút mong chờ, lại không dám làm phiền cô. Anh chớp chớp mắt, do dự không dám nhìn Yến Chi An, nói. Tôi, nhấc chân, anh còn chưa nói xong, Yến Chi An đã ngồi xổm xuống trước mặt anh. Quý Thanh Lâm nuốt những lời định nói lại, Yến Chi An thấy dáng vẻ đỏ mặt xấu hổ của người này, khuyên giải theo thói quen. Tôi là bác sĩ, không cần nghĩ nhiều, cũng nhìn người khỏa thân nhiều rồi, mét xa chân thôi mà. Yến Chi An cụp mắt, gương mặt bình tĩnh, giống như thật sự là một bác sĩ công tư phân minh. Cuộc đấu tranh nội tâm hừng hực của Quý Thanh Lâm như bị dội một chậu nước lạnh, ngay lập tức nguội lạnh. Lông mi anh khẽ run, một cảm xúc ngột ngạt, nặng nề dâng lên trong lòng. Hóa ra chỉ có mình anh tự đấu tranh do dự trong lòng, đối với sự gần gũi của cả hai, người cảm thấy lo sợ bất an cũng chỉ có mình anh. Quý Thanh Lâm cúi đầu, lắc nhẹ, không cần đâu. Tôi nghỉ ngơi một chút là được. Yến Nhi An cau mày. Không cần phải cậy mạnh. Anh lắc đầu cười nhạt. Ngài không cần nhọc lòng vì tôi đâu. vốn dĩ đã gây rắc rối cho ngài rồi. Anh đang muốn nói tôi không cần quan tâm anh, muốn tôi đi cùng bọn họ đúng không? Vốn dĩ là đồng nghiệp tổ chức liên hoan cho ngài mà. Nghe anh nói như vậy, Yến Chi An đứng lên, lạnh lùng nói. Được, vậy anh tự lo cho mình đi. Nói xong, cô quay người bỏ đi. Quý Thanh Lâm kiệt sức trượt xuống bệ đá, ý cười trên mặt cũng dần biến mất. Vành mắt anh đỏ bừng, anh khó chịu đến mức không thở được. Anh rõ ràng không muốn nói như vậy, nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, dáng vẻ công tư phân minh ấy, trong lòng anh lại dâng lên một nỗi buồn không tên. Nhưng mà, cô không thể dỗ anh sao? Một mình Quý Thanh Lâm ngồi ở đó, vẻ mặt cô đơn, đôi mắt hết thường gặp vào lúc này lại rủ xuống, giống như một con mèo phải chịu ấm ức. Yến Chi An đi về phía đỉnh núi, đúng là càng nghĩ càng tức càng không hiểu, vốn dĩ không ai có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô như thế. Tiếng cười nói của đồng nghiệp vang bên tai lại càng làm cô càng cáu kỉnh hơn. Bước tiếp vài bước, cô hít một hơi thật sâu, lại quay lại đi về theo đường cũ. Khi Giang Trì chào hỏi cô cũng không để ý, bác sĩ Yến. Giang Trì nhìn Yến Chi An đi xa, cũng không tiếp tục gọi nữa. Người xung quanh càng ngày càng ít, càng trở nên yên tĩnh hơn. Quý Thanh Lâm vẫn dựa vào tảng đá, trong lòng ngày càng nặng nề và chua chát. Lúc Yến Chi An quay lại thì nhìn thấy một cảnh như vậy. Chàng trai im lặng ngồi dưới đất, xung quanh dường như tự tạo thành một khoảng thế giới. Đôi mắt đang nhìn về một phía, cũng không biết là đang ngẩn người hay làm cái gì khác. Đôi mắt rủ xuống, trông rất cô đơn. Thấy như vậy, Yến Chi An cười lạnh. Bây giờ còn giả vờ đáng thương gì chứ? Yến Chi An khoanh tay trước ngực, nâng tầm mắt lên một chút. Sao vậy? Ngồi dưới đất là có ý gì? Đến lúc đó vào viện rồi lại đến tay tôi. Giọng điệu không nặng không nhẹ làm cho Quý Thanh Lâm bừng tỉnh. Quý Thanh Lâm hoảng loạn ngẩng đầu. Khi nhìn thấy Yến Chi An thì trong mắt anh lập tức xuất hiện sự vui vẻ và bất ngờ. Nhưng ngay sau đó anh lại quay đầu đi. Không có, ngài không cần quan tâm đến tôi đâu. Yến Chi An nhấc chân đi về phía Quý Thanh Lâm. Nói lại lần nữa, Quý Thanh Lâm cúi đầu, mím môi. Tự tôi có thể đi được. Đã cố chấp lại còn mạnh miệng, hai lông mày Yến Chi An thể hiện rõ sự không vui, cô trực tiếp duỗi tay, kéo cổ áo của anh. Cơ thể anh không có đề phòng lập tức dựa gần vào Yến Chi An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô nhìn anh chằm chằm, gằn từng chữ. Anh tự hủy hoại cơ thể mình cũng được, tôi không quan tâm, nhưng hôm nay là tôi hẹn anh ra ngoài thì tôi phải chịu trách nhiệm chăm sóc tốt cho anh. Yến Chi An tính toán khoảng cách giữa đường lên núi và xuống núi, cũng không đợi Quý Thanh Lâm phản ứng, đã kéo anh đi lên núi. Mắt anh đỏ lên, đi theo một cách máy móc, khuôn mặt đó thật biết lừa gạt người khác, nhất là dáng vẻ như bị bắt nạt đó. Yến Chi An đúng là vừa tức giận với anh, nhưng trong lòng vẫn có chút không nỡ. Hết chương 09, cách chương.